Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4613, đường quanh co, chương 4617, đường quanh co, tiếp cận 300 con băng phôi tê giác, một đường vọt tới trước phía dưới, sau cùng chỉ đã tới thứ 13 tôn bính toái chiến tướng đóng giữ khu vực. Đằng sau, còn có trọn vẹn ngũ tôn bính toái chiến tướng. Cùng đỉnh núi chỗ 10 tôn tinh thần pháp thân, tại chờ lấy bọn họ. Đáng tiếc là, những cái kia băng phôi tê giác, là không thể nào gặp được. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Đừng nhìn hiện tại, cái kia 18 tôn bính toái chiến tướng, tựa hồ thủ bắt đầu nhẹ nhõm vui sướng, vững như bàn thạch, nhưng là muốn biết, theo thời gian trôi qua, đều sẽ có càng ngày càng nhiều băng phôi yêu thú. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn đi qua, mà lại yêu thú thực lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, yêu thú chủng loại, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này đợt thứ nhất băng phôi yêu thú, vô luận là thực lực, số lượng, vẫn là chủng loại, đều là ít nhất, nếu như ngay cả cái này một đợt cũng đỡ không nổi lời nói. Vậy liền thành chê cười, đổi là những đại thế lực kia. Bọn họ căn bản không cần lo lắng quá mức. Mỗi một vòng, bọn họ đều sẽ phái càng nhiều cao thủ tiếp viện. Một cái trấn nhỏ bên trong, rất có thể trú đóng mấy cái ngàn cái cao thủ. Cho dù băng phôi yêu thú lại nhiều mạnh hơn, cũng có thể ngoan cường đối kháng ở. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, nơi nào có nhiều như vậy binh lính tiến hành tiếp viện a? Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vò đầu chính là muốn hấp thu hỗn độn địa mạch chi lực, kiến tạo hỗn độn chiến tháp, đến tiến hành phòng ngự, tạm thời tới nói căn bản liền không khả năng. Trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ là không có cách nào đánh hạ cửa ải khó khăn này. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải đối Huyền Thiên Pháp Thân ra lệnh, nhường hắn tạm thời để xuống huyền thiên thế giới phát triển. Bằng vào hắn cao đến 600 siêu cao chí lực, toàn lực nghiên cứu ma pháp tháp. Không có ma pháp tháp, Chu Hoành Vũ hoàn toàn nghĩ không ra muốn thế nào trấn thủ cái này tháp sơn tiểu trấn. Dù sao, hắn cũng không có các đại thế lực nhiều người như vậy tay. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Huyền Thiên Pháp Thân tạm thời buông xuống huyền thiên thế giới phát triển, tập trung sở hữu tinh thần lực, tốc độ cao nhất nghiên cứu phân tích bắt đầu. Rất nhanh, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, Huyền Thiên Pháp Thân liền tìm được biện pháp giải quyết, rút ra hỗn độn địa mạch lực lượng. Đây là không thể làm. Phải biết, cái kia hỗn độn tế đàn phía trên, chỗ lấy có thể ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh, kỳ thực cũng là rút ra hỗn độn địa mạch bên trong hỗn độn chi khí ngưng tụ ra. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn rút ra hỗn độn địa mạch lực lượng đến tiến hành phòng thủ lời nói, cái kia cơ bản cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Một khi rút lấy hỗn độn địa mạch bên trong hỗn độn chi khí, cái kia hỗn độn tế đàn chỉ sợ cũng không cách nào ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Đã không cách nào ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh, cái kia chiếm lĩnh cái này tháp sơn tiểu trấn thì có ý nghĩa gì chứ? Mà lại, thân là ma tộc ma tổ, Chu Hoành Vũ cũng không nên từ bỏ ma lực, mà theo đuổi lực lượng khác. Ma lực mới là tối trung cực diệt thế chi lực. Cái gọi là băng phôi chi lực, bất quá là âm dương đụng nhau phía dưới sinh ra một loại cực hạn lực lượng. Nói trắng ra là, cái gọi là băng phôi chi lực, kỳ thực cũng là ma lực sáng tạo ra, làm ma lực ngưng tụ đến cực hạn, đồng thời phá toái hoang cổ đại lục thời điểm. Ở thế giới phá toái trong tích tắc, băng phôi chi lực liền ra đời. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không nên trèo cây tìm cá, đi khống chế cái gì hỗn độn chi khí. Thân là ma tổ, có được gần như vô hạn ma lực thân hòa độ. Bởi vậy, mục tiêu của hắn hẳn là đặt ở ma khí cùng ma lực phía trên. Kiến tạo một tòa ma pháp tháp liền có thể giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Thậm chí, Huyền Thiên Pháp Thân trực tiếp đem ma pháp tháp bản thiết kế đều thiết kế đi ra, hình chiếu tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Nhìn xem trong thức hải cái kia tinh vi vô cùng ma pháp tháp, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ trong đầu linh quang liên tiếp lập lòe. Đúng a, thân là ma tổ, tại sao muốn truy cầu lực lượng khác đâu? Chẳng lẽ nói, từ nội tâm bên trong, chính hắn đều xem thường chính mình sao? Ma tộc cũng là Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm một tay thành lập, cái gọi là ma lực, cũng là tương lai Chu Hoành Vũ sáng tạo lực lượng. Ma lực, tên như ý nghĩa, là ma tộc lực lượng, là ma tổ lực lượng. Nếu như ngay cả Chu Hoành Vũ cái này ma tổ, đều cảm thấy cái này ma lực quá yếu ớt, từ đó đem bỏ qua. Như vậy, thử hỏi ma tộc các con dân, lại sẽ đi theo con đường nào đâu? Tương lai tránh thức tan vỡ hoang cổ đại lục, không phải lực lượng khác, chính là ma lực, thân là ma tổ, nếu như bằng vào ma lực, đều không thể chiến thắng đối tay. Như vậy bằng vào những lực lượng khác, liền càng không khả năng chiến thắng đối phương. Thật dài hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ biết, cho tới nay, hắn đi rất nhiều đường quanh co. Quý báu nhất sự vật, rõ ràng liền ở bên người. Thế nhưng là hắn lại hao tổn tâm cơ, đi khắp nơi tìm kiếm. Run rẩy giò ra tay phải, lăng không một chảo ở giữa. Một đạo màu xám đen ma lực, trong nháy mắt tại Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay xoay bắt đầu. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, khống chế ma lực, liền như hô hấp đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là muốn khống chế hỗn độn chi lực, lại khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ma khí cũng không so hỗn độn chi khí yếu. Giữa hai bên, vốn là hỗn tạp trong không khí, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Nếu như ma khí so hỗn độn chi khí yếu lời nói, không đã sớm bị thôn phệ sao? Rõ ràng có được có thể tùy tiện khống chế, đủ để cùng hỗn độn chi khí sánh vai cùng nhau ma lực. Hắn lại hao tổn tâm cơ, muốn đi khống chế hỗn độn chi lực. Cái này quá buồn cười. Trong nhà chất đống núi vàng núi bạc, vẫn còn muốn lôi kéo côn ra ngoài ăn mày ăn sao? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, đối 108 tôn ma lang xạ thủ ra lệnh, tất cả mọi người lập tức buông xuống trong tay sở hữu sự vật. Vòng tiếp theo băng phôi chiến trường mở ra về sau, chuẩn bị tiến vào băng phôi chiến trường, đóng giữ Tháp Sơn tiểu trấn. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 108 tôn ma lang xạ thủ nhất thời mừng rỡ. Rốt cục, khắc khổ tu luyện lâu như vậy, bọn họ rốt cục có thể chính thức gia nhập chiến đấu. Đi qua cái này thời gian mấy năm bên trong, 108 tôn ma lang xạ thủ chia làm 3 cái thiên cương chiến đội, tại Thanh Mộc chiến trường bên trong ngày đêm phấn chiến. Lúc cho tới bây giờ, thực lực của bọn hắn tuy nhiên cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng lại đã hoàn toàn thích ứng băng phôi chiến trường tiết tấu. Tuy nhiên ma lang xạ thủ cũng không xác định chính mình có phải thật vậy hay không có thể tại nhị giai băng phôi chiến trường bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nhưng là nếu là chủ công triệu hoán, bọn họ tự nhiên là muôn lần chết không từ. Ngay tại ma lang xạ thủ toàn lực chuẩn bị đồng thời, bên này, Chu Hoành Vũ cũng mở ra băng hoàng vòng tay, lấy ra đại lượng tài liệu, bắt đầu luyện chế ma pháp tháp. Xác thực nói, là ma pháp tiễn tháp. Thông qua ma pháp tháp, rút ra trong không khí rời rạc ma khí, ngưng tụ làm tên ma pháp. Cái gọi là tên ma pháp, là ma pháp tháp rút ra trong không khí rời rạc ma khí, đi qua ngưng tụ cùng áp xúc phía dưới, ngưng luyện mà thành. Ma pháp tháp càng lớn, ngưng luyện ra tên ma pháp liền càng mạnh. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ mục tiêu là kiến tạo đường kính 3 mét, cao 30 mét ma pháp tiễn tháp. Cái này tòa ma pháp tháp ngưng tụ ra tên ma pháp, uy lực đem đạt tới 3.000 sụp đổ. Vẻn vẹn 3.000 băng lực phá hoại lời nói, kỳ thực cũng liền cùng tinh thần pháp thân uy lực tương đương. Thế nhưng là không nên quên, ma pháp tháp tác dụng không có khả năng chỉ là ngưng tụ tên ma pháp. Ma pháp tháp ngoại trừ ngưng tụ tên ma pháp bên ngoài, lớn nhất công năng chính là có thể tăng phúc ma pháp cung tiễn thủ 9 lần tầm bắn, 9 lần xạ tốc, cùng 9 lần lực lượng. Tổng hợp phía dưới, một mũi tên bắn đi ra, uy lực của nó đem đạt tới 3 vạn băng tả hữu. Uy lực của nó đã đủ để cùng 10 cấp bính toái chiến tướng. Tương đề tịnh luận, hết chương.